Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2189, Conspiracy âm mưu. Cassie hít vào từ từ, không có Awaken trong realm của War God, thần chiến tranh, và do đó, nó là nơi cuối cùng bị nhiễm Nightmare Spell. Điều đó chứng minh rằng Nightmare Gate, cổng ác mộng, và Awaken có liên quan đến nhau. Tất cả chỉ bằng chính nó. Câu hỏi là, cái nào có trước? Nightmare, ác mộng, đã đến trái đất, khiến Spell giáng xuống và khiến mọi người thức tỉnh. Hay Spell đã lây nhiễm trái đất, mang theo Nightmare sau lưng nó. Nhưng một lần nữa, nếu người ta tin vào giáo sư Ober quá cố và nghiên cứu của ông, thì đó là một và giống nhau. Bởi vì những gợn sóng do những lỗ thông hơi này gây ra lan ra ngoài theo thời gian, ảnh hưởng đến cả quá khứ và tương lai. Cô cau mày, tuy nhiên, tôi không thấy bất kỳ điều nào trong số này liên quan đến Broken Sword. Khi xong mỉm cười từ ngai vàng của mình, cô không thấy sao? Vậy thì hãy nghĩ về nó. Trái đất, realm của War God, thần chiến tranh, được cho là một thế giới hoàn toàn trần tục. Luật lệ của nó ngăn cản mọi người giải phóng aspect của họ, thức tỉnh và sử dụng ma thuật. Bây giờ, điều gì xảy ra khi Nightmare Spell xuyên thủng biên giới của nó và đẩy con người vào Path of Ascension, con đường thăng hoa? Cassie nhìn bà ta với vẻ mặt sửng sốt. Các quy luật bắt đầu đẩy lùi họ. Nữ hoàng cười khúc khích. Chính xác, Ahad, thật là một niềm vui khi được trò chuyện với một người sắc sảo như vậy. Đúng vậy, người càng leo cao trên con đường đến với thần thánh, người càng bị đẩy lùi bởi các quy luật chi phối cõi của chúng ta. Cảm giác như chính thế giới đang từ chối ngươi. Ngươi có thể chưa cảm thấy điều đó với tư cách là một sen, vì ngươi tồn tại ở giữa Dream Realm, cõi mộng, và trái đất. Ít nhất là không rõ ràng, nhưng một khi trở thành một Supreme, tối thượng, lực đẩy lùi trở nên rõ ràng. Rất khó để chúng ta trở lại thế giới thức tỉnh, và mỗi giây chúng ta ở đó là một cuộc đấu tranh gian khổ chống lại các quy luật muốn đẩy chúng ta trở lại. Lý do duy nhất chúng ta có thể trở lại là vì chúng ta sở hữu Will. Ý chí, bà ta dừng lại một lúc. Một biểu hiện hoài niệm xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp đến nghẹt thở của mình. Đó là lý do tại sao ta đã trải qua nhiều năm xa cách các con gái của mình. Chỉ có thể gặp chúng trong giấc mơ của chúng. Tất nhiên, mọi thứ tốt hơn bây giờ khi chúng đã leo lên các rank. Nhưng ta vẫn có những hối tiếc. Đó cũng là lý do tại sao Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, có rank cao hơn bị hạn chế di chuyển trên trái đất và vẫn chưa phá hủy nó hoàn toàn. Mọi thứ đã tồi tệ như vậy đối với chúng ta, những Supreme, tối thượng. Cô thấy đấy, một thực thể sacred, thiêng liêng, mặc dù không ai biết chắc, nhưng gần như chắc chắn rằng một con người sacred, thiêng liêng sẽ không thể đặt chân lên trái đất. Khi xong hơi nghiêng đầu, chúng ta là những thống lĩnh mạnh nhất của nhân loại. Tất cả những năm trước, Broken Sword, Anvil, Dreamspawn và ta không muốn từ bỏ thế giới thức tỉnh và để những người sống trong đó không được bảo vệ. Đặc biệt là sau những gì đã xảy ra ở Mỹ, và Anvil cũng có cùng suy nghĩ. Nhưng Broken Sword có một ý kiến khác. Anh ta quá khăng khăng, quá quyết tâm, không thể can ngăn. Việc anh ta không muốn chậm lại đã làm rạn nứt mối quan hệ đã xuất hiện giữa chúng ta khi Smile of Heaven, nụ cười thiên đường, chết, biến nó thành một sự chia rẽ. Bà ta mỉm cười một cách u ám. Vì vậy, cô thấy đấy, có nhiều lý do, một sự khác biệt về ý kiến về cách bảo vệ thế giới của chúng ta tốt nhất. Nỗi sợ hãi gây ra một gợn sóng sẽ đẩy nhanh sự hủy diệt của nó nếu chúng ta đi quá xa. Sự oán giận thầm lặng mà Anvil nuôi dưỡng đối với Broken Sword. Sự vắng mặt của Smile of Heaven, nụ cười thiên đường, người từng là trái tim của nhóm chúng ta. Ồ, và tất nhiên, lý do quan trọng nhất trong tất cả, lý do quyết định nhất, cũng như một lý do khó có thể được khắc phục trừ khi Broken suốt chết. Cassie đã biết đó là gì, đã biết được sự thật từ ký ức của Jess. Cô im lặng nhìn nữ hoàng. Những thanh niên đã chết cười, có thể nói đó là phết, số phận. Cassie cau mày, tôi không tin vào số phận nhiều lắm. Nữ hoàng mỉm cười, một điều thú vị khi nghe từ đôi môi của một nhà tiên tri. Cassie đáp lại nụ cười thích thú của bà ta bằng một nụ cười đen tối của riêng mình. Chính vì tôi quá quen thuộc với số phận nên tôi không đặt nhiều niềm tin vào nó. Cô do dự một lúc, tôi hỏi, vậy lý do quyết định là gì? Khi xong ra lệnh cho những con rối của mình cười khúc khích, rồi hơi nghiêng người về phía trước và nhìn cô, nụ cười xinh đẹp của bà ta hơi rộng ra. Tại sao cô không hỏi Anvo? Cassie nghiến răng, nguyền rủa trong lòng, rõ ràng là tôi không thể. Không còn nữa, nữ hoàng quan sát cô một lúc, sự thích thú dần rút khỏi đôi mắt bà ta. Nụ cười của bà ta mờ đi, thay vào đó là một biểu hiện lạnh lùng và tàn nhẫn. Bà ta ngả người ra sau và thở dài. Cô không thể sao? Hay cô đang ở đây làm theo lệnh của hắn ta? Chà, chúng ta sẽ thấy. Khi xong im lặng một lúc, cuối cùng, cô gái đã chết lại lên tiếng. Nó xảy ra ngay sau khi chúng ta chinh phục Nightmare thứ ba. Mặc dù ta nghi ngờ rằng Anvo đã ấp ủ kế hoạch của hắn ta từ lâu hơn nhiều. Có lẽ hắn ta đã quyết định giết Broken suốt không lâu sau vụ ở Mỹ. Ai biết được trái tim của người đàn ông đó. Hắn ta đã thỏa thuận với Dreamspawn trước, lôi kéo hắn ta về phía mình. Sau đó, hai người họ đến gặp ta. Đôi môi quyến rũ của hắn ta cong lên thành một nụ cười yếu ớt. Ta đoán ta đã được đưa ra một lựa chọn, mặc dù là một lựa chọn đáng ngờ. Đến lúc đó, Broken Sword đã trở nên mạnh mẽ một cách đáng sợ, đến mức Anvo không tự tin rằng hắn ta có thể đánh bại anh ta ngay cả với sự giúp đỡ của Dreamspawn. Tuy nhiên, hắn ta chỉ đang cẩn trọng. Trên thực tế, tỷ lệ cược hoàn toàn có lợi cho họ, đặc biệt là vì họ có yếu tố bất ngờ. Xét cho cùng, sự phản bội luôn có lợi cho những kẻ phản bội. Cô nhìn Cassie với một tia sáng kỳ lạ trong mắt. Nếu ta từ chối tham gia âm mưu của họ, và họ thành công trong việc giết Broken Sword, ta sẽ là người tiếp theo. Thực ra, họ sẽ cố gắng giết ta trước để loại bỏ mọi khả năng ta sẽ cảnh báo anh ta. Ta không tự lừa mình vào việc nghĩ rằng Anvo sẽ tha cho ta vì quá khứ chung của chúng ta. Khi xong, cười khúc khích, dường như thích thú với ký ức của chính mình. Cô thấy đấy, ta luôn có một chút gì đó là người ngoài cuộc trong số các thành viên của nhóm. Anvo, Smile of Heaven, nụ cười thiên đường, và Broken Sword đã luôn ở bên nhau. Họ đã là một đội từ khi còn ở học viện. Những đứa con cưng của các gia tộc Legacy, hậu duệ, nổi tiếng. Nhưng ta là một người có nguồn gốc khiêm tốn hơn nhiều. Và vì vậy, họ chỉ giang tay với ta khi ta đã chứng minh được giá trị của mình. Hết chương.